Chương 983, cứu người. Lăng Vân cho mấy cái viên thuốc ra ngoài, để Thất Huyền cho Bắc Thần Tôn bọn họ phục dụng, hắn thì vụng trộm hỏi Bối Bối làm sao làm được chữa trị Nguyên Anh. Bao quát trước đó, Bối Bối trong lòng bàn tay không gian có thể giả bộ vật sống vấn đề, còn có trộm bắt hắn đan dược việc này. Bối Bối rủ xuống đầu, không dám trả lời tiểu gia hỏa không sợ a, nàng a ha cười một tiếng, sau đó toàn bộ nói cũng là bách khoa đồ dám ra chủ ý ngu ngốc ngóa Lăng Vân sạm mặt lại, nguyên lai là nó. Thân ở tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay không gian bách khoa đồ dám hung hăng run rẩy thân thể. Trong lòng bàn tay không gian cũng là Bối Bối sau khi nghe thực nghiệm trung học đến. Chữa trị Nguyên Anh việc này, trọng yếu nhất vẫn là bách khoa đồ dám dạy Bối Bối một cái duy nhất một lần sinh mệnh thuật. Lăng Vân sau khi nghe xong, khoe miệng hung hăng co lại, đó không phải là sinh mệnh nữ thần kỹ năng A, cái này bách khoa đồ dám thật sự là thật lợi hại. Bắc Thần Tôn sau khi tỉnh dậy, trong lúc nhất thời khóc giống, nói hắn thật xin lỗi Lăng Vân. Liên lụy an tình sau đó hắn nhìn lấy nhiều như vậy gương mặt, xấu hổ, nguyên lai hắn không chết ta, làm hại hắn trắng khóc một trận. Đế quân, ngươi thấy không Bắc Thần Tôn đứng lên, thay đổi vừa mới hình tượng. Ừ ta lão phu tiên đế 18. Bắc Thần Tôn một mặt ngạo khí. A Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, kết quả hắn hận không thể đập vài cái lao nhân này, đột nhiên hét lên. Bắc Thần Tôn xấu hổ, lập tức hắn lại nghi vấn hỏi, đế quân, ngươi không phải là đi mê huyễn sơn sao? Tại sao lại xuất hiện nơi này cùng một nơi, nơi này gọi trung tử huyệt. A Bác Thần Tôn kinh ngạc đến ngây người cái cằm ngốc nghiết đại đế là cái thứ hai tỉnh lại, hắn nhìn đến Lăng Vân sau cười ha ha, đế quân, ta chính là ngươi sẽ đến, lao tử quả nhiên đoán không sai, còn có, ngươi nhìn ta có khác biệt gì. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái tỉnh lại người nao tử có phải hay không đều hỏng. Thấy được, tiên đế 17, 17 ngốc nghiết đại đế, tạm được. Lăng Vân im lặng no y bọn họ cùng vừa tỉnh lại mộng La Thiên Tôn. Nhìn qua phá nát không chịu nổi lĩnh vực, tâm lý cùng nhau rung động á hoa bạch lao đầu sau này sẽ là nơi này bá chủ, hắn cùng thủ hạ của hắn, hiện tại cũng đối Bối Bối không đúng. Tô Cuồng Thi giật giật yêu nguyệt nữ hoàng, cái sau nhìn một chút mẹ của nàng, sau đó mặt dày mày dạn đối với Lăng Vân nói, đế quân, có thể hay không giúp bản hoàng nhìn xem, ta mẫu thân đại nhân, nàng thế nào. Thất Huyền cũng là học một chu tờ y y thuật, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra hắn cô thanh nguyệt thân thể, đều không có phát hiện cái gì. Bội nói, thực lực ngươi qua nông can ở, nàng hẳn là trúng độc đi. An Tình nói, rất giống trúng độc, khuôn mặt như thế tiểu tụy. Nguyên rùa Lăng Vân xem xét thì nhìn ra, không phải độc. Tự nhiên gật gật đầu, mở miệng nói, cũng là nguyên rùa, nàng đi qua tử thần lĩnh vực đi, là tử thần chớ chú đây. Yêu Nguyệt nữ hoàng giật mình, nguyên rùa một mặt khẩn trương nói, đế quân, ngươi mau cứu nàng. Con rể, ngươi mau cứu nàng. A Tô Cuồng Thi no y con rể An Tình ánh mắt giết người bên trên xuống tới hồi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái sau nhún nhún vai, hắn rất vô tội được chứ, trời mới biết hắn làm sao lại bỗng nhiên gọi hắn làm con rể. Yêu Nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, liếc một cái phụ thân của nàng Tô Cuồng Thi, cái sau cười cười, tranh thủ thời gian đổi giọng, đế quân, mau cứu thê tử của ta đi. Không phải chuyện lớn. Lăng Vân lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa chơi mệt rồi, nàng trở lại Lăng Vân bên người, mại thanh mại khi nói theo, không phải chuyện lớn a ha, tỉ tỉ lên Bối Bối sạm mặt lại, quan nàng làm sao sự tình. Nàng hiện đang nuốt ve lấy thần thú liệt diễm hổ đâu, cái sau thương tổn không nhẹ, hiện tại chợp mắt nghỉ ngơi. Long Yên Nhiên phủi phủi trán của nàng, cả giận nói, nó mệt mỏi, ngươi lão là đã quay dày nó ngủ làm gì. Bối Bối xấu hổ gãi gãi đầu, ta đang kiểm tra nó có sao không đây. Bắt gấp thời gian nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó hồi 12 vực, bên ngoài cũng là không bình tĩnh a, bản đế mệt mỏi, phía ngoài thì dựa vào các ngươi. Lăng Vân một bên nói, một bên đem đè lại thanh nguyệt đầu. Hắn muốn phá tử thần chớ chú. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, không phải chuyện lớn ai chọc cho mọi người cười ha ha, tên dở hơi này thật là đáng yêu. Mọi người có chu tờ chết lặng rồi, thanh nguyệt trong thân thể nguyền rủa chậm rãi bị Lăng Vân thánh quang phá mất, nàng khôi phục dung nhan tuyệt thế cũng chấn kinh sở hữu nhân. Mẫu thân đại nhân yêu nguyệt nữ hoàng lập tức kinh hỉ ôm lấy nàng. Tiểu nguyệt thanh nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, hơi có chút chấn kinh nhìn lấy yêu nguyệt nữ hoàng, đây là mộng đi, tại vô tận hỏa hải lĩnh vực làm sao có thể nhìn thấy 12 vực nữ nhi. Đi qua Tô Cuồng Thi một phen giảng thuật về sau, Thanh Nguyệt ôm lấy bo nở hà nở cha và con gái ôm đầu khóc giống. Ngốc niết đại đế đắc ý nói, đế quân, yên tâm, ta hiện tại 12 vực đây chính là cơ bản vô địch. Tiên đế 18-12 vực cũng là tu vi cao nhất, ngoại trừ Lăng Vân, hắn vận dụng cấm thuật sau không sợ bất luận kẻ nào. Bác thần tôn thì không phục ngốc niết đại đế lời này, hắn nói thế nào cũng là tiên đế 18A, không có khả năng bại bởi ngốc niết. Hai người còn khiêng lên thiên diệp nói, các ngươi ý đến. Không biết lần này theo vô tận hỏa hải đi ra tiên đế đều trưởng thành đến mức nào, bọn họ cũng không có lui bước, cũng giống vậy có kỳ ngộ. Chính như Thiên Diệp nói tới, thời khắc này 12 vực trước nay chưa có đại loạn hơn 10 vị tiên đế 18 đại diện tích chiếm lãnh địa bàn, thần giới lại lần nữa phong tỏa, quần hùng cắt cư tranh bá a, thêm lên một cái tà phật. Chậc chậc, nghe vậy Bắc Thần Tôn suy nghĩ sâu xa lên, Lăng Vân đau đầu, vô ý thức đốt thuốc, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm, vỗ tay của hắn, mại thanh mại khi nói, thối tốt, không rút Lăng Vân lập tức mất đi, ngốc niết đại đế ánh mắt sáng lên, đây chính là bảo bối a, lập tức từ dưới đất nhặt lên, thổi thổi, cũng không chê. Thất Huyền lắc đầu, lo lắng cái gì, không nhìn thấy bối bối chính hưng phấn á lao đầu tử, các ngươi ra không được, thì lưu tại nơi này tốt. Lăng Vân đối với Hoa Bạch lão đầu no y ngự khí cơ hồ là mệnh lệnh. Hoa Bạch lao đầu rất hoảng sợ Vân thực lực, không dám không theo à, trên thực tế, thân thể bọn họ có cấm kỵ, là ra không được. Đúng, tiền bối Lăng Vân gật gật đầu, thì hài lòng lao đầu tử này thái độ. Một đoàn người tiến vào tử huyệt thu hoạch không ít ta, Lăng Vân bên này thu hoạch không ít bảo vật, An Tình bên kia bảo vật mặc dù không có, bất quá thực lực toàn bộ tăng lên một trọng á, phải biết tại 12 vực, tu luyện tiên đế nhất trọng, là khó khăn dường nào, đặc biệt là tiên đế hậu kỳ, còn phải xem kỳ ngộ. Bắc Thần Tôn vấn đề tới. Làm sao ra ngoài vấn đề này nhắc lên ra, không ít người mắt trợn trắng bối bối vui tươi hớn hở nói, xem ta. An Tình buồn cười nói, xem ngươi, lợi hại nhất cũng là ngươi. Bối bối không phụ sự mong đợi của mọi người a, một cái thần quyền liền đem hư không nổ tung, biết được Hoa Bạch lao đầu bọn họ không thể đi ra ngoài về sau. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái kia hắn trước đó đần độn bổ hư không không phải liền là trắng làm một cuộc nhóa. Lăng Vân tâm lý hung hăng đậu đen rau muống, hư không nhanh khép lại. Bối bối lại dùng lôi đỉnh chi môn chống đỡ, tóm lại phi thường châu bỏ tách ra. Bắc Thần Tôn đồng tử nhất đại, nguyên lai đại công chúa không phải Thanh Đồng A, thực thỏa thỏa vương giả, thật sự là làm người tức giận, nàng mới 3-4 tuổi, cũng có chút chờ thực lực, mà hắn thì sao nội tâm yên lặng rơi lệ.